One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, chương 227, hy vọng chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù đầu tiên phát giác được không thích hợp chính là đứng tại quảng trường đằng trước nhất. Các phóng viên lâu dài bôn ba tại biển cả các nơi tìm kiếm tin tức đám linh cầu khứu giác luôn luôn dị thường. Linh Mẫn, đứng chung một chỗ mấy tên các phóng viên nhìn chăm chú một chút. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt cái kia hưng phấn thần thái. Đại tin tức giống như liền muốn tới a. Bọn hắn nhanh chóng thay đổi trong tay đen đen Musi hướng thân tương đương sau vỗ tới. Phía sau đám người đang nhanh chóng tách ra. Súng ống đầy đủ đám hải quân nối đuôi nhau mà vào. Trực tiếp đem quảng trường bên trên đám người nhóm cách suốt một đầu rộng lớn. Con đường đến, các phóng viên rốt cục thấy được cái kia ngẩng đầu mà bước mà đến nam nhân. Diện mạo, cái kia, đó là, chấm ngoặc kép, cho dù là kiến thức rộng rãi các phóng viên lúc này cũng có chút miệng đắng lưỡi khô. Xuất hiện ở nơi này cái này nam nhân cùng hắn vừa rồi lời đã nói ra đều chiêu kỳ tiếp xuống khả. Năng chuyện phát sinh huống tính nghiêm trọng. Tay đen Zephyr. Một tên phóng viên hưng phấn giơ lên trong tay đen đen Musi một trận liên tục đập. Trong giọng nói tràn đầy điên cuồng ý vị. Hải quân bản bộ trước đại tướng thế mà lại xuất hiện ở đây. Đại tin tức a. Hắn đồng hành bên người thái độ cũng không có so với hắn bình tĩnh bao nhiêu. Hình ảnh đen đen Musi toàn lực bắt đầu thu hình ảnh. Với lại nghe hắn lời nói mới rồi. Tựa như là hướng về phía Raihat tới. Tiền nhiệm hải quân đại tướng cùng Shichibukai. Ha ha ha ha. Morgan xã trưởng nếu là biết chuyện này khẳng định sẽ hối hận hôm nay vì cái gì không có tự mình. Tới. Trên đài cao. John nhìn thấy chạy tới dưới đài cao Zephyr cùng đi theo phía sau hắn đám hải quân. Trên trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh dày đặc. Hỏng bét. Không xong. Cái này nam nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hina tiểu thư. So với thất kinh John. Vivi trên mặt hơi hiện lên một cái nụ cười. Hina tiểu thư. Ngươi không có việc gì à? Công chúa điện hạ phản ứng đầu tiên là. Bằng hữu của mình còn rất tốt. Đã không cần sợ hãi. Vivi, Hina đứng tại Zephyr phía sau. Bên cạnh nàng còn có một cái tóc màu lam học muội. Cùng một cái ninja ăn mặc niên đệ. Zephyr lão sư là hải quân bản bộ tiền nhiệm đại tướng. Hiện tại hắn đã tới. Đã không có gì phải sợ. Đại, đem. Vivi kinh ngạc nhìn Zephyr. Đây chính là, đã từng đứng hàng chính phủ sức chiến đấu cao nhất nam nhân sao? Chẳng lẽ, còn có hy vọng sao? Zephyr nhìn Vivi một chút, cười ôn hòa, đi vào Alabasta trên đường. Hina đã đem nàng và vị công chúa này ở giữa tất cả mọi chuyện đều nói cho Zephyr. Zephyr đối vị công chúa điện hạ này phi thường có hảo cảm. Không nghĩ tới lại là Zephyr tiên sinh ngươi tự mình tới. Xem ra lão bằng hữu của ta vẫn là rất thụ bản bộ coi trọng mà. Nương theo lấy dạng này thanh âm, bình tĩnh, Raihat chậm rãi từ phía sau đài trôi giạt đến trên đài cao. Cùng hắn cùng một chỗ bay tới, còn có mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng Smoker. Raihat tay tiện tay vung lên, Smoker liền đã trôi giạt đến Zephyr trước mặt, rơi trên mặt đất, Zephyr lão sư, chấm ngoặc kép, trên tay mang theo Seastone xiềng xích Smoker, chật vật ngẩng đầu. Khi thấy lão sư của mình xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, lúc đầu đã triệt để tuyệt vọng Smoker trong lòng vậy mà lại dấy lên một tia hy vọng. Hắn chật vật ngẩng đầu, phí sức nói, chẳng lẽ nói, bản bộ rốt cục quyết định thảo phạt Ren, chấm ngoặc kép, ta là phụ mệnh tới đón ngươi cùng Hina trở về bản bộ tiếp nhận thẩm phán. Zephyr trả lời như, vậy, nghe nói như thế. Smoker nguyên bản còn có chút lóe sáng ánh mắt trong nháy mắt lại lần nữa ảm đạm xuống. Zephyr ngửa đầu nhìn qua Raihat, khóe miệng dần dần câu lên một vòng cười lạnh. Bất quá, nếu là có người làm sằng làm bậy lời nói. Làm như vậy hải quân lão tử cũng nhất định phải muốn quản một chút. Smoker thấp đi đầu trong, nháy mắt giơ lên, trong ánh mắt kinh hỉ nở rộ. Jeffer lão sư vẫn như cũ là cái kia Jeffer lão sư. Nếu như là hắn, nhất định sẽ không có vấn đề. Hô hố, Reinhardt cười cười. Jeffer ngồi quân hạm vừa mới lái vào Alabasta thời điểm. Reinhardt liền đã biết hắn đến. Đối với hiện tại tình huống thật không có nhiều ngoài ý muốn. Một bên các phóng viên càng thêm hưng phấn. Thậm chí có chút miệng bên trong đã yên lặng nhắc tới lên, đánh nhau. Đánh nhau, chữ. Các phóng viên đương nhiên là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Reinhardt, còn không đem Smoker còng tay cho hắn mở ra. Jeffer lớn tiếng nói. Tốt a, nếu như đây là Jeffer tiên sinh yêu cầu của ngươi lời nói. Reinhardt tùy ý động động ngón tay. Chỗ nào cũng có niệm lực liền thuận Smoker còng tay bên trên lỗ khóa chui vào nhẹ nhõm móc động cơ. Quan đem Seastone còng tay cho mở ra. Bất quá dạng này không có vấn đề sao Jeffer tiên sinh. Smoker hẳn là bản bộ trọng hình phạm A. Tùy ý đem Smoker nhấc lên khỏi mặt đất đến. Ném tới sau lưng của mình đứng đấy. Jeffer cười lạnh một tiếng. Chuyện của lão tử chẳng lẽ còn đến phiên tiểu tử ngươi đến xen vào. Reinhardt cười cười. Cũng không nói chuyện. Nên nói không hổ là trên đại dương bao la lão tiền bối sao. Từ phía sau lưng nhìn cái này Jeffer thẳng tắp bóng lưng. Smoker hưng phấn siết chặt nắm đấm. Cái này mới là hắn trong lý tưởng hải quân. Cường đại đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt chính nghĩa. Tiếp xuống giao cho Jeffer lão sư liền tốt. Tên là anh tóc xanh nữ hải quân hai tay vòng ngực tự tin nói. Ân, Smoker cùng Hina liếc nhau sau cùng nhau gật đầu. Jeffer lão sư thế nhưng là đã từng đảm nhiệm hải quân đại tướng nam nhân. Giao cho hắn lời nói, liền sẽ không có vấn đề gì. Tốt, nếu như vậy phạm nhân giao tiếp cũng đã hoàn thành. Reinhardt vỗ vỗ tay. Jeffer tiên sinh, người là muốn lưu lại tham gia lần này thẩm phán, vẫn là lập tức rời đi đâu? Thẩm phán, hắc, không sai, là nên thẩm phán. Jeffer thả người nhảy lên. Trực tiếp nhảy tới trên đài cao. Lạnh lùng chừng Reinhardt một chút về sau. Một thanh từ căn bản không dám phản kháng John trong tay đoạt lấy khuếch đại âm thanh dùng đen đen. Musi. Hắn đi tới quỳ trên mặt đất Cobra trước mặt. Tên của ta là Jeffer. Hải quân bản bộ trước đại tướng. Hiện tại liền để ta đại biểu hải quân bản bộ tới chứng kiến lần này thẩm phán. Bố trí tại chung quanh quảng trường đại loa trong nháy mắt đem Jeffer thanh âm truyền đến quảng. Trường bên trên mỗi một cái dân chúng trong tai. Trước đại tướng, quảng trường bên trên trong nháy mắt bởi vì cái này từ ngữ lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Jeffer lại đem đen đen Musi bỏ vào Cobra trước mặt. Cobra vương, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Đứng ở một bên John trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa. Làm sao bây giờ, nếu như Cobra thật hướng Jeffer nói thẳng phát sinh ở Alabasta tất cả mọi thứ sự tình phía sau chân. Tướng nên làm cái gì? Hắn không tự chủ quay đầu nhìn một cái một mặt bình tĩnh Reinhardt. Mình người lãnh đạo trực tiếp, vị này giáo phụ đại nhân đích thật là vô cùng cường đại Shichibukai. Là trên đại dương bao la hiếm thấy cường giả. Nhưng là địch nhân thế nhưng là đã từng đảm nhiệm qua bản bộ đại tướng nam nhân a. Làm sao có thể thắng được? Xong đời, lần này là thật xong đời. John lâm vào thâm trầm nhất trong tuyệt vọng. Quảng trường bên trên dân chúng cũng là rối loạn tưng bừng. Vị này bản bộ trước đại tướng nói Cobra có cái gì muốn giải thích? Chẳng lẽ nói chuyện này phía sau còn có cái gì ẩn tình sao? Cobra ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Jeffer, vị này bản bộ trước đại tướng trên mặt mang cổ vũ mỉm cười. Đúng vậy a, nếu là đại tướng lời nói. Không, chỉ là hắn đứng tại Reinhardt bên người Vivi công chúa trong ánh mắt đồng dạng hiện lên hy vọng. Thần thái, Jeffer thế nhưng, đã từng hải quân đại tướng a. Reinhardt cười cười, nên nói, thật không hổ là Jeffer tiên sinh a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.